Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, chương 1805, xuất trinh thiên thần điện. Thiếu đế Dương Vũ, không có tiến điện đi, mà là lưu tại Dương gia an bài cho hắn thanh tĩnh chi địa. Hắn đứng tại bên hồ, trong ánh mắt mơ hồ bôi qua vẻ hung lệ. Hắn truyền âm cho Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi nói, các người nhanh chóng chạy về trong bang đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Là bang chủ, cửu thiên chi thượng, Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi cùng kêu lên đáp. Mấy năm trước, hắn đến Dương gia cũng không chỉ là một người tới. Hắn sư tôn, Giang Chiến Vũ, Thanh Diễm tôn giả đều tại, chỉ là bọn hắn đã trước một bước rời đi. Chỉ có Ngân Áo Lý, Bạch Nghi lưu lại nghe theo sắp xếp của hắn, Lục Chí thì là dạy đồ đệ ra ngoài du lịch. Thiên đế cái chết, Dương Vũ vô cùng lo lắng Độ Tiểu Tinh an nguy. Mặc dù hắn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng là không có nghĩa là một thế này ký ức sẽ bị xóa đi. Càng không có nghĩa là hắn sẽ quên hết mọi thứ. Tương phản, hắn càng thêm trân quý sinh mệnh mỗi một cái. Đây cũng là vì sao hắn giận dữ người nguyên nhân. Thiên thần điện thế mà dẹp xong đế điện, mà hắn vẫn luôn không phát giác, đồng thời không có tiến đến tương trợ. Nếu như Độ Tiểu Tinh có cái gì không hay xảy ra, hắn sẽ cầm thiên thần điện tất cả mọi người tế điện. Dương Trọng Lâu mang theo một đám chuẩn đế đến đây cầu kiến Dương Vũ. Những người khác hết thảy đều chờ ở bên ngoài chờ lấy. Thiếu đế, ta dẫn bọn hắn tới. Dương Trọng Lâu cung kính đối Dương Vũ nói. Giờ khắc này, những người khác tin tưởng Dương Trọng Lâu có thể thành đế. Tuyệt đối cùng Dương Vũ có quan hệ. Nếu không thành đế về sau, căn bản không cần cung kính như thế mới đúng. Bái kiến thiếu đế, đám người đồng nói, điểm đủ binh mã, theo ta xuất trinh thiên thần điện. Dương Vũ tuyên bố, trong chớp nhoáng này, đất bằng lên kinh lôi, Dương Trọng Lâu thành đế. Dương Vũ hướng thần điện tuyên chiến, ai dám không theo? Chiến tộc, làm cổ xưa nhất chủng tộc, có được phi phàm sức chiến đấu. Nhiều tôn chuẩn đế, mang theo một đám chân thần, võ thần xuất động, tuyệt đối là gần vạn năm lớn nhất một sự kiện. Bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía thiên thần điện phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Dương Vũ còn cách vô cùng xa xôi khoảng cách thông chi hắn sư tôn. Thiên thần điện nên diệt, hạo nhân một mực không có cách quá xa, một mực tại bế quan tu luyện. Từ được đến Dương Vũ cho tiên vật về sau, hắn liền bắt đầu mượn nhờ tiên vật cùng đan dược chi lực chúc thứ bảy cung. Cũng tại trước đây không lâu dẫn đầu xông phá thành công. Đạt tới bảy tòa thần cung hạo nhân, tuyệt đối có được có thể so với chuẩn đế sức chiến đấu. Hiện tại đi đối phó thiên thần điện có thể hay không sớm điểm. Hạo nhân đi tới Dương Vũ bên người hỏi. Bọn hắn khí thế chính vượng thời điểm, không thể để bọn hắn tiếp tục kéo dài, nhất định phải diệt vừa diệt bọn hắn uy phong, để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Dương Vũ trong mắt đều là sát ý, lần này liền nhìn chiến tộc người có nghe hay không hắn chỉ huy. Mấy năm này hắn nhưng không có nhàn rỗi, chuẩn bị không ít đại chiêu, chờ đến thiên thần điện tuyệt đối có thể làm cho đối phương bị kinh ngạc. Thiên thần điện diệt đế điện, hẳn là có thế lực khác tương trợ, không thể không phòng. Hạo nhân nhắc nhở, chỉ cần có người có thể ngăn chặn thần điện, thiên thần điện tất diệt. Dương Vũ tự tin vô cùng nói. Lúc này, cái khác chiến tộc chân thần cấp cường giả riêng phần mình tâm tình cũng không giống nhau. Dương Vũ một câu liền vận dụng bọn hắn các tộc tinh nhuệ, làm bọn hắn khó mà tiếp nhận. Bọn hắn một nhóm cường giả quá cảnh, thổi lên một trận bão táp. Bọn hắn còn không có hoàn toàn bước vào thiên thần điện địa bàn, thiên thần điện cường giả liền nhận được phong thanh. Lúc này, thần đế mang người còn không có trở lại, còn tại càn quét đế điện phụ thuộc thế lực đâu. Bây giờ tọa trấn tại Thiên Thần Điện bên trong có hai tôn chuẩn đế. Một tôn là Trường Kỳ Bế Tử Quan Không Ra Thần Minh, là thần đế sư tôn, chỉ nửa bước đã bước vào quan tài, một mực lợi dụng bí pháp tại treo tính mệnh. Một vị khác thì là thần đế vợ Huyền Ngọc Phượng, lại tự xưng là Cửu Thiên Huyền Nữ. Bây giờ chủ sự người là Huyền Ngọc Phượng, cái này một vị đã từng tư sắc vô song, bá khí vô cùng nữ tử lựa chọn thần đế, thành tựu một đoạn tiện sát người bên ngoài nhân duyên. Huyền Ngọc Phượng đứng tại một mặt thần kính trước đó, một chút liền có thể thấy được trời thần châu bên trong hết thảy. Dù là trên 9 tầng trời cũng có thể thấy rất rõ ràng. Dương Vũ một nhóm nhanh chóng tới gần, nàng như thế nào không phát hiện được, lại còn không người nào dám tới Thiên Thần Điện kiếm chuyện. Khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, Huyền Ngọc Phượng hai con ngươi bôi qua tàn khốc quát to một tiếng. Trên thân hiển hiện một bộ băng giáp từ trong điện cướp ra. Cùng lúc đó, một mực bế quan bên trong Côn Minh Tử cũng phá quan mà ra. Rất nhanh liền cùng tồn tại tại Huyền Ngọc Phượng bên người hỏi. Sư tôn, chuyện gì xảy ra? Ngoại nhân đều truyền Côn Minh Tử là thần đế đệ tử. Ai không biết đạo hắn chân chính sư tôn là Huyền Ngọc Phượng. Nàng am hiểu băng huyền khí, mới có thể tốt hơn dạy bảo Côn Minh Tử. Nguyễn Đông Ni cũng ra, còn có từng tôn cường đại chân thần cấp bậc cường giả. Đây đều là Thiên Thần Điện nội tình. Cứ việc Thiên Thần Điện so với cái khác thần điện muốn thành lập trễ một chút, thế nhưng là thần đế cũng là nhất đại kiêu hùng, thu nạp đại lượng cường giả, càng có rất nhiều phụ thuộc thế lực đi theo, mới thành tựu bây giờ Thiên Thần Điện. Mà Thiên Thần Quyết càng là vô thượng thần quyết, chống đỡ lấy nhiều cường giả như vậy sừng sững ở tại thần giới bên trong. Có số lớn nhân mã đến đây, là chiến tộc người, xem ra là bắt lấy chúng ta Thiên Thần Điện trống rỗng chênh lệch thời gian. Muốn đối phó chúng ta Thiên Thần Điện, Huyền Ngọc Phượng đáp, tiếp lấy nàng còn nói, lập tức thông chi cái khác phụ thuộc thế lực. Tất cả thần cấp cường giả cấp tốc chạy tới. Ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Vâng, có chân thần đáp. Thân là đế cấp thế lực, cùng các phụ thuộc thế lực ở giữa đều có liên hệ. Khẩn cấp thông chi bọn hắn vẫn là rất dễ dàng. Đế điện bên kia sở dĩ không có làm như vậy, là thần đế cùng tàn thương liên thủ tới quá đột ngột. Thiên đế một người không đỡ nổi đến. Từ bỏ để thế lực khác chôn cùng suy nghĩ. Theo Thiên Thần Điện truyền ra tin tức về sau, phụ thuộc lấy bọn hắn thế lực nhau nhau có cường giả từ bốn phương tám hướng tụ đến. Khí thế vô cùng tràn đầy, hình thành rất nhiều dòng lũ mà tới. Nương, chiến tộc vì sao mà đến? Chúng ta cùng bọn hắn cách xa nhau rất xa, chưa từng có xung đột. Nguyễn Đông Ni khó hiểu nói. Côn Minh Tử từ Bàng Đạo, Dương Vũ chính là nhân gian giới chiến tộc người. Cho dù là dạng này, hắn cũng không có lực ảnh hưởng lớn như vậy a. Ai biết được, hắn sáng tạo kỳ tích không ít. Chúng ta không thể chủ quan. Mời sư tôn, sư tỷ toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Lập tức thông đạo điện chủ trở về. Hắn dám đến, chắc chắn sẽ không đánh không nắm chắc cầm. Côn Minh Tử trịnh trọng nói, tiểu sư đệ nói đúng, nương, một trận chiến này không thể bỏ qua, nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nguyễn Đông Ni nói, cha ngươi không ở nhà, một trận chiến này đương nhiên sẽ không phớt lờ, chỉ cần hắn dám đặt chân tông môn lãnh địa, chính là cái chết của bọn hắn kỵ. Huyền Thiên Phượng mười phần khẳng định nói, nơi này là địa bàn của bọn hắn. Có được thiên nhiên ưu thế, chiến tộc người mặc dù không yếu, nhưng dám đến phạm, cũng chỉ là một con đường chết. Theo Dương Vũ đến đây chiến tộc nhân mã cũng không phải là rất nhiều. 3.000 số lượng, ngoại trừ một nhóm chân thần bên ngoài, có một nhóm là võ thần cấp bậc cường giả. Từng cái đều có thể lấy một cản trăm, có thể xưng chiến tộc tinh nhuệ, binh quý tinh, không đắt hơn. có thiên thần điện nhân mã dẫn đầu xuất hiện chặn đường lấy Dương Vũ một nhóm, tiếng quát nói: người đến người nào, như thế gióng trống khua chiêng xông ta thiên thần điện địa bàn. Người này là một tôn dị tộc sinh linh mà lại đạt đến chân thần cảnh giới, cầm trong tay tam xoa, nhìn chăm chú Dương Vũ một nhóm, cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Thân là người của thần điện, chưa từng sợ bất kỳ thế lực nào nhân mã. Tại sau lưng của hắn còn có một chi trăm người thần cấp đội ngũ. Nhưng mà, Dương Vũ căn bản không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp phất phất tay, có chiến tộc cường giả xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn xóa đi. Kia chân thần muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cái này một đợt qua đi, trên đường đi đã không còn người dám chặn đường. Dương Vũ một nhóm thẳng tới thiên thần điện trước đó. Côn Minh Tử tiến lên khiêu chiến nói: Dương Vũ, ngươi mang nhiều người như vậy đến, là muốn cùng chúng ta thiên thần điện là địch sao? Bây giờ Côn Minh Tử cũng đã trúc thần cung, đồng thời ngay cả trúc bốn tòa, thực lực rất cường đại, cho dù là đế nữ Nguyễn Đông Ni cũng đều bị vượt qua. Đây không phải minh bày sao? Các người ngoại trừ đế điện, vậy ta lúc đầu trừ bọn ngươi ra thiên thần điện. Dương Vũ bôi qua một tia tà khí chi sắc đạo, nội tâm của hắn vì Độ Tiểu Tinh đang lo lắng, không biết nàng sinh tử, nhưng diệt thiên thần điện có thể thay nàng ra một hơi. Ha ha, chỉ bằng các ngươi chút người này, thật sự là người si nói mộng. Côn Minh Tử cười như điên nói. Nguyễn Đông Ni nói: bọn hắn muốn tìm chết, liền thành toàn bọn hắn đi. Chiến châu chúng ta thiên thần điện dự định đem bọn hắn vây quanh, một cái đều không cho phép chạy trốn. Sau một khắc, rất nhiều võ giả tả hữu bao sao mà đi, đem Dương Vũ tất cả mọi người bao vây lại. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ đối Dương Vũ bọn hắn phát động tiến công. Cứ việc thiên thần điện đã bị rút đi hơn phân nửa nhân mã, vẫn như trước rất nhiều, khoảng chừng 2-3 vạn thiên binh thiên tướng. Đổi lại trước kia, chiến tộc không có khả năng bằng điểm này người đến đây cùng thiên thần điện gọi lượng. Mà lần này không đồng dạng, bọn hắn có được đế cảnh cường giả, mà lại bọn hắn chiến tộc từng cái đều có được tăng phúc sức chiến đấu chiến khí. Ở tại thần giới bên trong có thể xưng nhất tuyệt, chưa hề cũng có thể chặn lại trăm. Đối diện với mấy cái này thực lực cũng không phải là đỉnh tiêm nhân mã, cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Không muốn cho bọn hắn quá nhiều chuẩn bị cơ hội xuất thủ diệt thiên thần điện, Dương Vũ tại chỗ tuyên bố. Cũng tại hắn hạ lệnh trong nháy mắt, hắn U Minh băng rực nhận đã tại trong lúc vô hình bay vút ra. Phốp, phốp, thiên thần điện bên kia có ít khỏa người tốt đầu, tại chỗ bị chém xuống tới, diệt bọn hắn. Huyền Thiên Phượng không chút do dự hạ lệnh, tiếp lấy lại kêu to, lên thiên thần diệt khung trận. Thiên thần diệt khung trận thế nhưng là một tòa vô cùng to lớn trận pháp. Tốn thời gian vượt qua 10 năm, lấy thiên thần điện làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán. Một vùng đất rộng lớn đều tại đại trận này bên trong bao phủ bên trong. Một khi khởi xướng dạng này thần trận, đại biểu cho thiên thần điện tiến vào mạnh nhất công thủ trạng thái ở trong. Bất luận kẻ nào tiến vào đại trận này, cho dù là đế cấp cảnh giới, đều chưa hẳn có thể trốn được. Đây là thiên thần điện lực lượng, đế điện bên kia cũng có tương tự thần trận. Đáng tiếc Tàn Thương am hiểu phá trận, còn có một đám kỳ nhân dị sĩ hỗ trợ, cấp tốc phá trận mới đưa đế điện ngay cả nhổ rễ lên. Huống chi hai người bọn họ tôn đế cấp cường giả đồng thời giáng lâm, đế điện bị bại không oan. Bây giờ, Dương Vũ một nhóm tuy có Dương Trọng Lâu cái này một vị đại đế, thế nhưng là có thể hay không ứng đối được cái này thiên thần diệt khung trận đâu. Chỉ gặp vô biên trận pháp lực lượng bay vút lên trời, tạo thành hủy diệt chi thế, đối Dương Vũ một nhóm khép lại mà tới. Dương Trọng Lâu phóng xuất ra hắn cửu dương cảnh giới lực lượng,